Con vợ hâm lắm chiêu. Chương 4, 2, bắt cóc thất bại 2. Góc truyện audio.com. Chấm, để con nhỏ đó lại mày có thể đi một thằng trong đám đó nói. Không để thì thế nào? Cho hai tay vào túi quần mặt hắn cứ nhởn nhơ như đang khiêu khích tụi kia nhìn là muốn đấm cho vài phát nó đeo ba lô vào tiến lên nhìn bọn kia hất mặt rồi. Nói, ngon nhào vô trụy chấp hết. Hắn quay sang nhìn nó. Cô định đánh hết tụi nó à, không phải anh quánh nhau giỏi lắm sao? Quánh hết đi mặt nó bao tỉnh nhìn hắn. Tôi không có rãnh, tao nhắc lại lần nữa để nhỏ đó lại mày có thể đi. Thích thì qua lấy, cái dề, anh nhẫn tâm như vậy luôn đó sao? Tụi bay qua bắt nó cho tao. Hắn vẫn đứng im nhìn tụi kia đi qua còn nó thì đang làm nhảm cái gì đó trong miệng hắn mà không ra tay thì nó phải tự giải quyết tụi này mới được. Làm nhảm gì thế? Hắn hỏi. Đọc kinh siêu độ cho tụi nó. Đọc tiếp đi, vừa nói xong thì hai tên kia cũng qua tới. Hắn vẫn rất nhẹ nhàng tặng hai thằng đó hai cú đạp thẳng vào người làm thằng đó ngã nhào ra đất không nói thèm lời nào hắn kéo nó bỏ chạy làm nó. Giật mình lạo hoài hoái lên. Bắt tụi nó lại cho tao. Sao sao chạy cũng không nói tôi. Mém xíu cắm đầu rồi đó. Dám nói chuyện với ân nhân của mình như vậy đó hả? Hắn vừa kéo nó chạy vừa nói. À, tụi nó dí theo kìa quánh tụi nó đi. Con hâm kia cô không thử tụi nó có bao nhiêu người hả? Có mười mấy thằng thôi mà. Tụi nó chắc cũng chẳng phải hạng xoàng đâu. Quánh chi cho mất sức. Chứ chạy không mất sức hả tên hâm hấp kia. Cô im lặng thì sẽ đỡ mệt hơn đó. Nó chu mỏ nhìn hắn chả đem nói nữa lo cắm đầu mà chạy. Thế là hắn kéo nó chạy từ đường này sang đường khác mệt bỏ bà luôn mà cũng phải dáng chạy công nhận tụi này cuồn thiệt chứ kiểu này nó sẽ giảm. Được vài ký mỡ cho xem hai đứa nó chạy vào trung tâm mua sắm cố cắt đuôi tụi kia trốn trong một cửa hàng bán nón sau khi tụi kia chạy đi hai đứa nó mới. Thở phào nhẹ nhõm, nè hâm làm gì mà dính dáng tới tụi nó vậy? Con à mà thôi kệ đi thấy nó không muốn nói hắn cũng chẳng thèm hỏi nữa. À, trễ học luôn rồi. Giờ mà vô trường là bà cô cạo đầu hắn cũng chẳng hơn nó ngán ngẫm bà cô chủ nhiệm nhủn não kia. Nè anh biết chơi game không? Làm gì, hắn nhìn nó còn nó chỉ cười. 30 phút sau tại tầng 5 khu trò chơi của trung tâm mua sắm. Đồ cùi bắp ha, nó cười khoái chí. Nhìn lại đi con hâm kia cô thua rồi nhé hắn hất mặt thách thức nó. À, sao thua được chứ anh chơi ăn gian? Hồi nào, bằng chứng đâu, không biết anh chơi ăn gian mua kem cho tôi mau. Cô thua cô mua, anh ăn gian mà, vâng, chúng nó dắt nhau cúp học đi chơi game luôn đấy vì là vừa chơi vừa đấu võ mồm mà tụi nó bị chú ý quá trời đã vậy hắn còn là trai đẹp nữa chứ bởi. Vậy toàn gái bu lại thôi thế là cả sáng tụi nó dính lấy nhau như thế đấy và tất nhiên là dù hắn thắng nhưng vẫn phải mua kem mua đồ ăn cho nó thật tình. Là chưa thấy đứa nào như nó luôn đấy cứ như con nít vậy cứ làm người ta muốn bảo vệ mà thôi he tình hình là có ai đó mê ai kia rồi. Cách chương.